Chương 26, Chu Nhân. Trận này hầu như đã định trước sẽ bị ghi vào Đại Chu sử sách. Nói chuyện bắt đầu vô cùng tự nhiên, vị kia giả tâm không nhỏ Đại Chu hoàng đế đối mặt với còn là một cái chính ý cảnh tiểu kiếm sĩ Lý Phù Giao cho đủ mặt mũi. Nói càng về sau, Đại Chu thiên tử thậm chí vui vẻ đem những cái kia không thuận theo không buông tha không nên cùng đi ra đại nội thị vệ toàn bộ bình lui. Bởi vậy nhà này sát đường mới tạm thời thanh lý đi ra canh một nhĩ trong tiệm, liền chỉ là còn lại Lý Phù Giao cùng Đại Chu thiên tử. Đại Chu thiên tử dọc theo lúc trước chủ đề tiếp tục nói, Đại Chu không lớn, bởi vậy trẫm mới có thể đem Đại Chu cảnh nội mọi việc cũng như thế tại ngực, nhưng loại cảm giác này, trẫm kỳ thật một chút cũng mất hứng, trẫm muốn xem đến Đại Chu, cũng không phải là như thế. Lý Phù Giao rốt cuộc ăn một cái canh một nhĩ, bình tĩnh hỏi, cái kia bệ hạ có từng tra ra thân thế của ta? Đại Chu thiên tử lắc đầu, Đại Chu chi cho nên vẫn là cái tiểu quốc, tự nhiên chính là nói rõ có thật nhiều phương diện còn rất rớt lại phía sau. Ví dụ như rẫm bất kể như thế nào đi thăm dò duyệt Bạch Ngư Trấn tư liệu, điều tra cẩn thận, điều tra không được ngươi là từ đâu mà đi vào Bạch Ngư Trấn, chỉ bất quá dựa vào rẫm đến xem, ngươi có lẽ thật không phải là Chu Nhân. Lý Phù Giao không nói lời nào, chậm đợi lấy vị này Đại Chu thiên tử bên dưới. Đại Chu thiên tử bình tĩnh cười nói, có thể lại chưa từng có chứng cớ gì nói rõ ngươi không phải Chu Nhân. Xem ra không quá rất nghiêm túc, Lý Phù Giao chỉ là mỉm cười nói, bệ hạ cùng hắn đi lo lắng ta phải không là Chu Nhân. Tại sao không đi nhớ tới ta đến cùng gặp sẽ không lưu lại, Đại Chu chỗ vắng vẻ, đây mấy trăm năm cảnh nội đều không có xuất hiện qua tu sĩ, coi như là trong lúc này xuất hiện, có thể cũng không có người nào lưu lại làm cho này tòa vương triều xuất hiện lực lượng, như vậy bệ hạ làm sao dám cơ hờ năm, C chắc tại hạ liền nhất định sẽ lưu lại, là bệ hạ giữ vững vị trí phần này cơ nghiệp, thậm chí là khai cương khoách thổ, vị này Đại Chu thiên tử có được Đại Chu, như thường ngày nơi nào sẽ có nhân hòa hắn nói chuyện như vậy, theo lý sẽ phải có chút không thích ứng. Có thể hiện nay hắn nhìn lên trước mặt cái kia tuổi còn trẻ thiếu niên như thế hời hợt nói qua mấy thứ này, hơn nữa nhìn bộ dạng một chút cũng không thèm để ý hắn với tư cách Đại Chu hoàng đế thân phận, rồi lại hết lần này tới lần khác không có nửa điểm không khỏe cảm giác. Vị này hùng tài đại lược Đại Chu thiên tử chỉ là đang nghe Lý Phù Giao nói hắn, nên để trong lòng hắn gặp sẽ không lưu lại sau chuyện này, chân mày hơi nhíu lại, phản bác, tại trẫm xem ra, ngươi có phải hay không Chu Nhân xa xa nếu so với ngươi gặp sẽ không lưu lại muốn trọng yếu hơn. Lý Phù Giao có chút ngạc nhiên mà hỏi, vì sao? Những lời này mới hỏi ra lời, Lý Phù Giao liền nhìn xem vị này Đại Chu thiên tử thần thái đã có chút ít biến hóa, cái loại này biến hóa liền tốt giống như một đầu ngủ say hổ đột nhiên mở mắt, hắn nghiêm mặt nói, Đại Chu tự nhiên là chỉ có thể Chu Nhân đến thủ hộ, những người còn lại mặc cho hắn năng lực cường thịnh trở lại, tu vi cao hơn, chỉ cần không phải Chu Nhân, liền tự nhiên không có tư cách, trẫm sẽ không đem Đại Chu an nguy ký thác vào bên ngoài nhân thủ, cũng sẽ không cầu ngoại nhân đến che chở Đại Chu. Một lời nói, âm điệu mạnh mẽ. Kỳ thật trên phố sớm có đồn đại, sớm nói đây Đại Chu cao thấp tự hào cảm giác chính là xuất xứ từ tại Đại Chu hoàng thất một đời khôi phục một đời không để lối thoát tuyên dương, mới vừa có hiện nay Đại Chu như vậy cao thấp dân chúng trên thân đều tràn ngập loại này tự hào cảm giác, mà tự hào cảm giác tối thịnh đấy, tự nhiên còn là vị kia Đại Chu thiên tử. Lý Phù Giao tại Bạch Ngư Trấn thuyết thư thời điểm, đang nói lên đây Đại Chu lịch đại quân vương thời điểm liền thật sự là có chút ngoài ý muốn, cái này lịch sử cũng chỉ có nhiều hơn 200 năm xa xôi quốc gia, đây 200 năm không chỉ có chưa từng cho Duyên Lăng tiến cống, chưa từng cùng chung quanh nước láng giềng cùng qua thân, đánh qua đánh bại, nhưng chưa từng cắt nhường một tấc quốc thổ, chung quanh tiểu quốc hàng năm trưng tập dân phu đi Duyên Lăng làm việc tay chân, duy chỉ có Đại Chu chưa từng làm cho bất luận cái gì một vị Đại Chu dân chúng chịu này nỗi khổ, có lẽ cũng chính là như vậy, những thứ này Chu Nhân mới có nhiều như vậy tự hào cảm giác. Vị kia Đại Chu thiên tử cảm thán nói, Đại Chu mấy năm liên tục chinh chiến, trừ đi trẫm thật sự muốn đánh nhau ra một cái sâu sắc ranh giới bên ngoài, càng nhiều nữa kỳ thật hay là bởi vì Duyên Lăng bên kia sớm có ý hướng muốn tiêu diệt ta Đại Chu, có thể Đại Chu vậy mà không trong mắt bọn hắn, vậy mà muốn đem ra sử dụng phụ cận vài quốc gia liền nghĩ diệt ta Đại Chu, trẫm như thế nào sợ đến. Lý Phù Giao không chút lựa chọn dội nước lã, coi như là bệ hạ đem chung quanh nơi này nước láng giềng toàn bộ chinh phục, Duyên Lăng chỉ cần phát binh, Đại Chu chính là tử cục. Đại Chu thiên tử còn không có há miệng, Lý Phù Giao liền đoạt trước nói, có ta cũng chưa đủ, trừ phi ta có thể đi đến để thất cảnh đi. Có thể coi là đi đến để thất cảnh, Duyên Lăng quyết tâm bất kể đại giới muốn tiêu diệt Đại Chu mà nói, bọn hắn cũng mời được đến nho giáo để bắt cảnh tu sĩ. Tại đây tòa thánh người không dễ dàng xuất thủ Sơn Hà trong, tu sĩ để bắt cảnh đăng lâu cảnh liền coi như là Sơn Hà chi trung đệ nhất đẳng chiến lực rồi. Nhìn xem Đại Chu thiên tử có chút ảm đạm thần sắc, Lý Phù Giao không khỏi có chút ấy nấy, hắn nhẹ giọng an ủi, Duyên Lăng diệt Đại Chu đại giới lên giá lớn như vậy mà nói, còn không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiếu niên Lý Phù Giao không biết hắn một câu nói như vậy xa xa so với trước câu nói kia đổi đã thương người. Vị kia Đại Chu thiên tử có lẽ lúc trước cũng là muốn qua những chuyện này, hôm nay tới gặp Lý Phù Giao kỳ thật lưu lại ý nghĩ của hắn không nhiều lắm, hơn nữa là muốn nhìn một chút vị này đến cùng phải hay không Chu Nhân, có phải hay không Đại Chu tu sĩ. Đại Chu Thiên Tử nghĩ đến bản thân lãnh thổ một nước ở trong có thể ra một vị tu sĩ, suy nghĩ trọn vẹn hơn 20 năm, lúc này đây nhìn thấy Lý Phù Giao, tự nhiên kìm nén không được tâm tình của mình. Những lời này xuống, Đại Chu Thiên Tử có chút minh bạch vì cái gì luôn luôn mắt cao hơn đầu Tạ Gia Bảo thụ Tạ Ứng sẽ nhớ cùng thiếu niên này kết giao bằng hữu. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói ra, ta không tính là Chu Nhân, ít nhất không thể nói hoàn toàn là đi. Đại Chu Thiên Tử có chút thất lạc, lập tức hỏi, nói như thế nào? Lý Phù Giao cười cười, không nói lời nào, chỉ là cúi đầu ăn xong chén kia canh một nhĩ. Sau khi ăn xong, Lý Phù Giao cười nói, câu hỏi đề lời nói với người xa lạ, vị kia An Dương công chúa thật sự muốn gả cho người khác. Đại Chu Thiên Tử cười khổ nói, Tạ Ứng tiểu tử kia, trẫm thật không quá nhớ đưa hắn khốn tại trong hoàng cung. Lý Phù Giao lắc đầu bình phán nói, ngươi thật sự có chút ít cổ hủ. Đây vốn là lúc trước Đại Chu Thiên Tử mắng vị kia Đại Chu tể chấp mà nói, hiện nay theo Lý Phù Giao trong miệng nói ra, ngược lại là lộ ra không phải như vậy đột ngột. Đại Chu Thiên Tử ngược lại cảm thấy có chút đương nhiên, ta tính Tạ Ứng nửa người bằng hữu, coi như là nửa cái Chu Nhân, có thể trên thực tế là ta hiện tại không thể lưu lại, coi như là lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, không có việc gì không cần phải ta, đã xảy ra chuyện ta cũng bất lực, có thể ta cuối cùng thật là ưa thích cái chỗ này, rất ưa thích tòa thành này, chờ ta luyện kiếm thành công, sau khi trở về thay ngươi xem ở ngươi phần này gia nghiệp như thế nào. Đứng dậy sau đó, Lý Phù Giao nói như vậy một phen lời nói, Đại Chu Thiên Tử còn là không hiểu nói, trẫm còn là muốn biết ngươi cái gọi là nửa cái Chu Nhân đến cùng là có ý gì. Lý Phù Giao cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ nói, có lẽ ta chính là Chu Nhân, chỉ bất quá bây giờ không muốn thừa nhận mà thôi. Đại Chu Thiên Tử bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Lý Phù Giao khẽ cười nói, chỉ bất quá trước đây, An Dương công chúa vẫn phải là cho người nào đó lưu lại, bằng không thì ngươi không sợ hắn khởi binh tạo phản. Về phần Đại Chu tổ chế, sửa lại thì như thế nào? Đại Chu Thiên Tử kinh ngạc nói, trẫm hiện nay ngược lại là cảm thấy ngươi không quá giống người tu sĩ, ngược lại là cực kỳ giống một cái phố phường vô lại. Lý Phù Giao vô thức quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy trên lưng mình cõng đeo cái thanh kia đao bổ củi, không thèm để ý nói, chúng ta loại này giả đường đi, cũng không phải chính thống tam giáo tu sĩ, đương nhiên liền không còn cái loại này khí chất, chỉ bất quá ta cái kia sư phụ cũng rất phong lưu, bệ hạ nếu gặp được, nhất định sẽ cảm thấy hoàn toàn phù hợp trong lòng đối với tu sĩ định nghĩa. Đại Chu Thiên Tử nhịn không được cười lên, hắn nhìn lấy Lý PH và Am, Uraver, Diêu, bỗng nhiên trịnh trọng nói ra, sửa liền sửa, ai cũng không biết. Đây theo Đại Chu khai quốc đến nay liền tồn tại phò mã không được ra làm quan tổ chế, hủy bỏ nguyên nhân dĩ nhiên là Lý Phù Giao thuận miệng vừa nói. Có thể Lý Phù Giao kỳ thật trong nội tâm minh bạch, từ đầu đến cuối đều là vị này Đại Chu Thiên Tử đều muốn cải biến, mà không ở người khác. Lý Phù Giao đi ra cửa hàng này thời điểm, sắc trời đã gần hoàng hôn, tà dương ánh chiều tà chiếu rọi tại trên đường phố, liền tốt giống như lồng lên một tầng màu vàng sa mỏng. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn nơi xa tầng mây, nghĩ đến lúc trước Trần Thặng ngự kiếm mà đi tình cảnh, cảm thán nói, đường xá khá xa a.